Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 47 tính của Kevin, chú cún lăng ngạo thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn Mạc Một tại phòng của Queen Alice, Kevin đang nài nỉ xin lỗi cô, Hạ Vi Vi chỉ cười cười. Anh đang hối hận lắm rồi đó a, rõ là cô bị người ta hãm hại nhưng ở đế đô này Alice của anh có thù. Với ai được cơ chứ, bức hình đó khiến anh tức giận nên đã nổi trận gây náo với cô rồi anh lại chạy đến quốc nội chơi bời. Là anh chưa hỏi cô mà đã phán xét cô như đúng rồi, giờ thì thảm. Anh đang dựa đầu lắc lư người cô, mặt dày năn nỉ. Lăng Ngạo Thiên vì bận rộn công việc nên anh đã đi đến công ty, cậu nhóc lúc nãy đã vô phòng ngủ tiếp. Queen Alice mặc kệ Kevin làm gì, cô nói với Hạ Vi Vi. Cậu không nhớ Z nữa à, cô nói. Tớ đến giờ còn chưa có tin tức về anh ấy, đó cũng là quá khứ rồi, bây giờ tớ đã kết hôn. Queen Alice cười, cô cắt trái cây ra và bỏ vào miệng miếng táo. Lúc trước ai đó còn nói chỉ lấy anh Z thượng hữu anh đó cũng không bằng Z của cậu được. Khó tin quá đi, thượng hữu anh mặc dù là tình yêu cũ của Lucy nhưng cái tên Z lạ mặt mới là người quan trọng thật sự. Cô giờ cảm thấy tò mò đến mức là Lăng Ngạo Thiên quan trọng hơn Z hay Z quan trọng hơn nhỉ? Queen Alice nghĩ đến mà không khỏi hứng thú, thật là thú vị nha. Hạ Vi Vi vẫy tay, nghe cô nói như vậy không khỏi chột dạ, tại vì cô nói cũng đúng, đừng chọc tớ, lúc đó tớ chỉ có 5 tuổi mà thôi, chắc Z đã quên tớ rồi. Cậu biết đó, bây giờ 22 tuổi mà Z vẫn chưa xuất hiện. Ồ, thế sao, chuyện cũ nên cô không nói đến được, tên Z đó lại là người rất quan trọng với Lucy của cô. Cứ tưởng Lucy sẽ cưới Z nhưng ai ngờ Lăng Ngạo Thiên xuất hiện, hoang mang thật sự. Cơ mà những thời gian qua ở đây có thể nhận thấy Lăng Ngạo Thiên đối với Lucy là thật lòng, mấy cái kiểu tổng tài bá đạo đó thì rất nhiều ong bướm vây quanh, bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Lucy phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đến với tình yêu đích thực của mình. Lăng Ngạo Thiên, tôi chỉ mong anh không làm gì có lỗi với Lucy của tôi. Mà cô lại phát giác được, từ từ đã. Lucy 22 tuổi, Lăng Ngạo Thiên 25 tuổi. Thế chồng cô cũng bằng tuổi cái tên Z rồi. Kevin dựa đầu vào vai cô, oai, xin lỗi mà, cô đá anh, cút ra, tên này không có liêm sỉ gì cả. Kevin vẫn bám lấy cô, anh không khuất phục đâu nha. Alice, tình yêu bé bỏng, bảo bối, tha thứ cho anh. Đừng có mà dính tôi nghe chưa, tôi sẽ đánh chết anh. Hứ, đang nóng, nực mà cứ đụng vào người cô liếc anh rồi quay sang chỗ khác. Tôi cho anh dựa đấy, dựa nhiều vào, nóng chết tôi rồi đồ điên. Queen Alice đứng dậy đi vào phòng bếp, hắn đi theo lãi nhãi chỉ có câu, bé ơi, tha thứ cho sự dại dột của anh. Cô đi vào phòng ngủ xếp đồ, cục cưng ơi em đừng giận nữa. Cô đi phơi đồ đã giặt sạch sẽ, tiểu yêu tinh của anh. Cô đi đến dỗ dành Lăng Thần ngủ, anh yêu em như cá, yêu biển như chim yêu rừng. Cô lập tức bịt cái mồm anh lại, suỵt, thần thần đang ngủ, anh cau mày không chịu, tha thứ cho anh liền im, cô đi tới đi. Lùi anh vẫn đeo theo. Hoài ơi anh đói, tình yêu bé nhỏ ơi, người, đẹp ơi, mặt trời của anh ơi, ask me why I'm so happy and I'll give you a mirror. Nếu hỏi tại, sao anh hạnh phúc thì anh sẽ đưa cho em một chiếc gương. My heart is, and always will be, yours, trái tim anh đang, và sẽ luôn thuộc về em. Your cute smile is so inito beto o struggle in my life. Chấm, nụ cười dễ thương của em là tất cả những gì anh cần để chiến đấu với mọi cuộc thử thách trong cuộc đời. Queen Alice đau đầu, cô như một con thỏ hóa thành con hổ muốn phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên vì hắn đầy nguyền rủa, tên lèo mép này, miệng ngọt xớt, ai dạy hắn. Thế cơ chứ, cô mà biết ai dạy cô, sách dao băm người đó lập tức. Thật ra Kevin tự tìm hiểu để thả thính cô mọi lúc mọi nơi. Cô đi vào phòng vệ sinh, anh cũng đi theo. Cô đá anh ra khỏi mắng. Đi ra, trời đất ơi cái tên này. Cô đi vệ sinh mà hắn cũng bám theo, biến thái. Kevin như bị tạt gáo nước lạnh vào người, đau đớn. Tạo hình dáng, khuỵu xuống đất, tay đặt lên ngực trái, vẻ mặt tràn đầy thảm, suy nghĩ. Alice đá mình, Alice không thích mình, Alice của mình, hiu hiu. Hạ Vi Vi cười khúc khích, Kevin này mặt dày hơn mặt đường nữa. Trông tội thế kia a, phốc, lỡ cười, cô đang nghĩ đến lúc nhỏ gặp Z, lúc đó Z mới 8 tuổi mà khi cô hỏi tên thật của cậu thì cậu chỉ nói là Z chứ chẳng biết tên thật là gì. Cô mặc dù đã kết hôn nhưng cũng muốn gặp Z nói lời cảm ơn. Nghĩ đến lúc nhỏ cô ở cô nhi viện với cái tính ham chơi lúc đó lại long nhong ở bên ngoài nên bị người đàn ông lạ mặt bắt đi. cô cũng chỉ kêu la nhưng bị bịt miệng đến cái nơi khỉ ho cò gáy của đám đó thì bên trong lại có một anh trai khoảng chừng 8 tuổi, nên là cô đã chạy đến cởi trói cho người đó, lúc đó cô với cậu đã được ở bên cạnh 3 ngày, cậu giống như bị bắt khá lâu nên khi nhìn thấy đám người bắt cóc cậu lại cảnh giác và thù hận, thế là cô đã bảo vệ cậu không cho họ đụng đến cô. Cho đến một ngày cô bị đám người đó bắt đi chỗ khác, may mắn thay kêu cứu lại có người giúp bọn đó hoảng sợ nên cũng chạy. Khi quay lại chỗ của cậu lại không thấy cậu đâu cả, cô cũng đành bỏ cuộc và mẹ Dương bà đã dắt cô về cô nhi viện lại. Anh ơi, anh tên gì? Cô hỏi, Z cậu nói, và điều đáng nói nhất là cậu không hề biết tên của cô, chỉ có một lời hứa khi còn ở bên cạnh nhau. Lớn lên tôi sẽ tìm thấy em và lấy em, cô chờ đợi, có chờ thật đấy, nhưng mãi đến sau này thượng hữu anh và cô ở bên nhau rất nhiều, thời gian luôn là dành cho nhau, ở trường ai cũng nói cô với anh là một cặp đôi xinh đẹp, họ nói cô là hoa khôi, về cái danh đó cô chẳng có để ý, không lâu sau hắn tỏ tình. Cô đơn, thuần là luôn nhớ lời hứa hẹn của Z nên có suy nghĩ rất nhiều, nhưng thấy thượng hữu anh không từ bỏ nên khiến cho cô rung động và chấp nhận lời tỏ tình đó. Ở ngôi trường này Hạ Vi Vi chỉ có người bạn là Queen Alice và người bạn trai thượng hữu anh. Không lâu sau hắn bị cô phát hiện việc qua lại với La A Quyên nên chia tay ngay lập tức. Hắn còn níu hắn muốn giải thích nhưng trong đầu cô chỉ có một câu diễn tả về hai người này, cầu nam nữ. Cô đã khóc rất nhiều, Queen Alice đã ở bên cạnh an ủi vì cô với hắn quen nhau tận 3 năm dài như thế, con số 3 có thể không bằng những cặp đôi yêu 6-7 năm, có khi là 10 năm, nhưng 3 năm đó cô với hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, mặc cho thượng gia không tán thành, chỉ cần hắn nói cứ tin tưởng cô liền tin. Thế mà, Queen Alice cho cô dựa vào vai mình khóc cũng đồng thời nói rằng cậu còn Z, đừng quá đau lòng. Cô chỉ bật cười gật đầu, lấy tay gạt nước mắt ra, đúng tớ còn Z. Sau sự việc đó, cô liền ra nước ngoài 2 năm ở nước Anh cùng Queen Alice, tạo nên kỷ niệm đẹp giữa hai cô gái và gặp gỡ Kevin lẫn Justin, 2 năm đó rất vui vẻ. Khi cô quay trở lại nơi cô đã lớn lên, thay đổi rất nhiều, một người phụ nữ thuần khiết yếu đuối ở bên cạnh thượng hữu anh thế. Mà bây giờ đã quật cường và xinh đẹp hẳn, thân hình lẫn gương mặt đều hoàn mỹ, cô chỉ cảm thấy không muốn yêu, chỉ muốn sống cuộc sống bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường, Z em đã trở về, anh vẫn còn tìm kiếm em chứ? Không cũng được, vì em cũng đang tìm kiếm anh, chỉ là tên thật cũng không biết mà còn hình dáng lúc nhỏ của cậu cô cũng mơ hồ không rõ. Trời xui quỷ khiến thế mà gặp Lăng Ngạo Thiên, tổng tài bá đạo của cô, chẳng ngờ được sau này lại là chồng cô chứ không phải Z, người chồng mà ở trong no một. Anh chồng quốc dân những cô gái muốn lấy, cái gì cô cũng sai, chỉ lấy anh là đúng mà thôi. Anh dịu dàng chăm sóc cho cô nên cô không động lòng mới lạ đấy nha, nhưng cái kiểu theo đuổi cô nghĩ lại đúng là cười đau bụng chết thôi. Tự tin, tôi thấy tôi hợp với Vi Vi hơn là Doãn Tư Hào. Chương 10, bá đạo kết hôn với anh. Chương 11, đánh rơi liêm sỉ, nhưng mà em phải đền đáp anh. Em không có lòng, anh cũng đói. Làm biến thái anh sẽ ăn em, làm ác ma không có lợi gì hết. Chương 5, biệt thự đó to quá, không có em thật khó ngủ. Tại vì em không cho anh ở lại nhà em ngủ. Chương 11, Hạ Vi Vi nheo mày lại, cô nghĩ đến lúc trước anh mặt dày như vậy thật là đại ma vương người ta nói đấy hả? Mình chẳng thấy, mình chỉ thấy chồng mình như một con cún vẫy vây cái đuôi quấn lấy mình. Cô cười, phì trích lại vài câu của Lăng Ngạo Thiên ở những chương trước. Hạ Vi Vi bản thân đã cảm nhận được cô yêu anh. Nên nếu Z xuất hiện, cô và Z chỉ ở mức tình bạn thân thiết của nhau không quá giới hạn. Tập đoàn Lăng Đế, Lăng Ngạo Thiên ngứa cái mũi. Hát xì, anh nghĩ ai lại đi nhắc đến mình nhỉ, anh vui vẻ nghĩ đến cô và hai đứa con của mình, tâm trạng tốt hẳn. Phải mau chóng làm xong về với bà xã, câu cách chương.